Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, đánh quảng cáo đơn thuần ngoài ý muốn a. Canh thứ 3, Tiểu Lục vẻ mặt này có thể. Hoạt động so diễn tập thời điểm thành thục hơn. Ta lúc đầu coi là muốn cắt một chút ống kính phóng thải sắp xếp video. Xem ra hoàn toàn không cần. Đúng vậy a, kia rất tốt, không nghĩ tới biến hóa rất lớn. Đúng, Lưu Bang Thuận cùng Trần Quang Minh hai người kỳ thật tại Lục Viễn lên đài thời điểm vì Lục Viễn bóp đem mồ hôi. Dù sao thời gian như thế đuổi, mà lại không có bao lâu thời gian tập luyện cho nên rất nhiều chi tiết phương diện theo bọn hắn. Nghĩ là rất mạo hiểm. Bọn hắn đã trải qua tùy thời chuẩn bị kỹ càng như là Lục Viễn trạng thái không đối thoại lập tức. Hoán đổi chuẩn bị ống kính. Bất quá sự thật bên trên chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chí ít từ Lục Viễn lên đài thời điểm bắt đầu Lục Viễn cũng không có ra cái gì cái khác yêu thiêu. Thân, thậm chí lên đài trước cùng lên đài sau hoàn toàn là hai người. Lục Viễn đã trải qua làm được rất khá. Yến Xuân đại võ đài là rất vui mừng. Làm Lục Viễn đứng tại sân khấu bên trên về sau mặt bên trên một cách tự nhiên lộ ra một cái tiếu. Dung, từ lên đài thời điểm hắn liền đã trong đầu diễn luyện thật là nhiều lần lên đài thời điểm tình cảnh. Lên đài về sau, Lục Viễn tự động dựa theo trong đầu diễn luyện bắt đầu biểu diễn. Hắn trạng thái rất tốt, mỗi một cái biểu lộ, một cái tiếu dung, thậm chí một thủ thế đều làm được rất hoàn mỹ. Ông ánh đèn quang hạ, hắn vẫn như cũ dùng vui mừng thanh âm hát lên kia thủ, thường về thăm nhà một chút. Nhưng là lần này hát lên cùng diễn tập thời điểm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn đối bài hát này lĩnh ngộ lại thoáng bắt đầu tinh tế một chút. Thường về thăm nhà một chút, nhưng thật ra là một bài biểu đạt CN nhi nữ người đối diện khát vọng. Kết thân tình hình trông mong một ca khúc. Nếu như nói diễn tập thời điểm Lục Viễn hát được còn mang theo như vậy một chút điểm thâm tình lời. Nói như vậy hiện tại Lục Viễn đã trải qua hoàn toàn khác nhau. Hắn hát đến mức dị thường giản dị, không cố tình thâm trầm, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có huyễn kỹ tạo hình, không có rực rỡ tân trang, cứ như vậy vô cùng đơn giản từ trong miệng hắn hát ra. Tình chân ý thiết, thường về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút, dù là cho mụ mụ xoát xoát đũa tắm một cái bát lão. Nhân không màng nhi nữ vì nhà làm bao lớn cống hiến cả một đời không dễ dàng liền đồ cái bao quanh. Viên viên, làm hát đến bộ phận này thời điểm, Lục Viễn nhìn xung quanh tất cả mọi người. Thanh âm bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Mặc dù vẫn là vui mừng tiếng nói, thế nhưng là tiếng nói bên trong thoáng mang theo một tiếng cảm giác khác thường. Nếu như nói vừa mới bắt đầu lên đài hát vài câu là bắt trước, là lĩnh ngộ lời nói, như vậy hiện tại hắn là dung nhập tình cảm mình. Hắn kỳ thật nghĩ về nhà ăn Tết. Hắn nhưng thật ra là một cái phi thường chất phác người. Thậm chí mộng tưởng cũng rất đơn giản. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn bên trên Yến Xuân, muốn làm đại minh tinh, muốn mở công ty, thậm chí quyền đả Hollywood, chân đá Italia. Hắn chỉ muốn làm một cái không lo ăn không lo mặc kẻ có tiền. Sau đó để cha mẹ mình trôi qua thật vui vẻ mà thôi. Hắn người đối diện có một loại khát vọng cảm giác. Sau đó hắn giảng loại này khát vọng cảm giác hát ra. Phía dưới người xem nghe được Lục Viễn ca về sau, trong lúc nhất thời đột nhiên đều có chút khó chịu. Cái mũi ê ẩm, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Là đã có tuổi người đột nhiên ý thức được mình bỏ qua thật nhiều đồ vật. Lúc tuổi còn trẻ bọn hắn một mực tại bận bịu làm việc, bận bịu sự nghiệp, bởi vì đang bận những vật này cho nên bọn hắn chưa có về nhà ăn Tết. Bọn hắn quên phụ mẫu trong nhà đã đợi bọn hắn thật lâu rồi. Mỗi khi bọn hắn gọi điện thoại khi đi tới đợi, bọn hắn phụ mẫu đều sẽ nói bọn hắn sống rất tốt. Không cần lo lắng, coi như bọn hắn mới từ bệnh viện trở về. Vừa tra ra bệnh nặng cũng ở trong điện thoại lộ ra tiếu dung nói một chút chúng ta không có việc. Gì cái này lời nói. Sau đó, con của bọn họ tin tưởng, liền tiếp tục ở bên ngoài bận bịu sự nghiệp chưa có về nhà. Bọn hắn cảm thấy phụ mẫu thủy chung là trong nhà, từ đầu đến cuối sẽ chờ đợi, thời gian bó lớn đều có, bọn hắn tùy thời đều có thể trở về. Thế nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua phụ mẫu một ngày trời già đi. Khi bọn hắn chân chính tỉnh ngộ lại công thành danh toại, thả ra trong tay sông muốn làm bạn một chút phụ mẫu thời điểm, bọn hắn phát hiện phụ mẫu đã trải qua sẽ không lại cười, cũng sẽ không theo bọn hắn lải nhải, càng sẽ không giúp bọn hắn làm đồ ăn. Các cha mẹ đã trải qua tiến vào một tòa gọi mộ địa trong nhà. Tử muốn nuôi mà thân không đợi, tử muốn nuôi mà thân không đợi a. Bao nhiêu người không phải như vậy đâu, đều cảm thấy có thời gian, đều cảm thấy phụ mẫu thân thể còn cứng rắn, nhưng sự thật bên trên ai có thể một mực tuổi trẻ. Đại đa số phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nửa đời người là chờ không đến ngươi công thành danh toại kia. Một ngày, giờ khắc này, cái này một bài đơn giản ca khúc xúc động phía dưới thật nhiều tâm linh người. Đặc biệt là đang nghe Lục Viễn dùng loại này tiếng nói hát ra câu kia thường về thăm nhà một chút. Thời điểm, đài dưới mấy trung niên nhân dùng khăn ăn giấy xoa xoa nước mắt. Bài hát này để bọn họ nghĩ tới rồi một chút phủ bụi tại ký ức chỗ sâu chuyện cũ bọn hắn nhớ tới. Ăn Tết thời điểm sủi cảo, cùng phụ mẫu đã từng cặp kia chờ mong mặt. Bọn hắn bỏ qua, đúng, bọn hắn bỏ qua. Người trẻ tuổi đang nghe Lục Viễn ca về sau vô ý thức nhắm mắt lại. Bọn hắn không có lão nhân sâu như vậy lĩnh ngộ, nhưng là bọn hắn rất nhớ nhà. Trước nay chưa từng có nhớ nhà. Lục Viễn, bài hát này để ta thật là khó chịu, thật có lỗi. Ta chảy nước mắt, ta nghĩ ba ba mụ mụ của ta, ta không nên không về nhà ăn Tết. Ba ba mụ mụ khẳng định trong nhà chờ ta. Đúng vậy a, ta cũng đồng cảm, bây giờ trở về nhà còn kịp sao? Đêm 30 đợi không được, nhưng là, chí ít ta nghĩ về nhà ăn Tết, ta thật là khó chịu. Ai, cho nhà gọi điện thoại đi, gọi điện thoại hỏi một chút cũng tốt, chí ít ai, cùng một chỗ đi, mạng lưới bên trên. Đang nhìn trực tiếp người biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi không đối đầu. Sự thật bên trên, tại Lục Viễn lên đài thời điểm đám dân mạng vẫn là cười. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn con hàng này trời sinh liền mang theo thích cảm giác. Kiểu gì cũng sẽ không giải thích được mù kê nhi làm tao thao tác. Thế nhưng là, làm Lục Viễn dùng tình chân ý thiết tiếng nói bắt đầu hát lên bài hát này thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Lục Viễn lần này cũng không có cho bọn hắn mang đến vui cười, mà là cho bọn hắn mang đến một loại khó mà hình dung khó chịu cảm giác. Bọn hắn muốn mắng Lục Viễn cuối năm vì cái gì không đến hơi lớn nhà vui vẻ đồ vật. Người nhìn sát vách tiểu phẩm cỡ nào vui vẻ a. Thế nhưng là, bọn hắn đang mắng Lục Viễn thời điểm đều móc ra điện thoại, cho phương xa người nhà gọi điện thoại. Đương nhiên, những cái kia cùng người nhà đoàn tụ người xem lại không giống. Bọn hắn là lộ ra tiếu dung rất vui vẻ. Bọn hắn rất may mắn lần này bọn hắn có thể về nhà ăn Tết cùng một chỗ nhìn xem Yến Xuân nghe Lục Viễn hát bài hát này. Bọn hắn cảm thấy vui vẻ hòa thuận. Đồng thời thề về sau chỉ cần không có tình huống đặc biệt liền nhất định phải về nhà ăn Tết. Tỷ lệ người xem bao nhiêu? 35, nhanh như vậy 35 sao? Vâng, còn tại lên cao, đột phá 35, 37, 38, 40. Cái gì 40 rồi? Cái này đã cùng những năm qua Yến Xuân tỷ lệ người xem cao phong không sai biệt lắm. Còn có thể lại đột phá sao? Có thể, nhìn bộ dạng này có thể lại đột phá. Được, Rất tốt. Đúng rồi. Cái gì? Người chủ trì viếng thăm điện thoại Khâu nhất định phải cho thêm Lục Viễn một điểm ống kính. Có lẽ cái này một đợt có thể vọt tới 45 phá mới ghi chép. Ta minh bạch. Tốt. Tiếng vỗ tay vang lên. Rất nhiệt liệt. Bao quát Yến Xuân mấy cái phó đạo diễn đều vỗ tay lên. Trần đạo, cái tiết mục này không tệ. Đúng vậy a, ta cảm thấy so ngươi mời những cái kia Hàn Quốc minh tinh còn mạnh hơn nhiều. Ta cũng cho rằng như vậy. Còn tốt đổi Lục Viễn không phải đều không có loại hiệu quả này. Mấy cái phó đạo diễn đều nhìn Trần Quang Minh. Trần Quang Minh gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn bỏ đi bất kỳ băn khoăn nào. Lục Viễn cùng An Hiểu biểu diễn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể trở thành cái này toàn bộ Yến Xuân tốt nhất chủ đề tiết mục. Cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn chi thích a. Hiện tại chỉ còn chờ người chủ trì cùng Lục Viễn nói bên trên hai câu nói. Sau đó Lục Viễn đi xuống đài hết thảy đều hoàn mỹ. Hẳn là không có gì có thể lo lắng sự tình. Hết thảy rất tốt. Lục Viễn cùng An Hiểu hát xong ca hậu đối tất cả mọi người bái. Nhưng hai người tay còn lôi kéo. Tại đèn quang có chút tối xuống thời điểm An Hiểu thừa dịp không ai chú ý nhìn thoáng qua Lục Viễn. Nàng cảm thấy Lục Viễn tay tựa hồ lạnh buốt. Lục Viễn biểu lộ bên trên vẫn như cũ mang theo không có chút nào bắt bẻ tiếu dung. Vẫn như cũ là kia một bộ vui mừng dạng tựa hồ hoàn toàn đổi một người. Nhưng là, nàng cảm thấy Lục Viễn là lạ. Nàng cảm thấy Lục Viễn có chút khẩn trương. Thế là nàng nắm thật chặt đĩa, để Lục Viễn không đến mức khẩn trương như vậy. Lúc này người chủ trì Dương Phương đi tới, Tiểu Lục. Cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến như thế một bài cảm động lòng người ca. Phi thường cảm tạ, đúng, nghe nói bài hát này là ngươi viết đi. Là ta viết, vất vả, không khổ cực, không khổ cực. Lục Viễn lắc đầu, lúc ca hát đợi không quá khẩn trương, nhưng là cái này ngắn ngủi viếng thăm Khâu về sau hắn liền có chút khẩn trương. Hắn cũng không biết vì sao lại khẩn trương. Đúng rồi, ta có một vấn đề a. Ngươi bây giờ có lời gì muốn cùng trước máy truyền hình phụ mẫu nói sao? Dù sao ngươi bây giờ cũng vô pháp giống những người khác đồng dạng cùng phụ mẫu đoàn tụ nhìn Yến. Xuân, ta muốn nói là ta, nhân viên công tác đã trải qua cùng ngươi phụ mẫu bên kia liên tuyến. Nha, đến nơi đây thời điểm Lục Viễn liền khẩn trương lên. Hắn mặc dù biết có liên tuyến như thế một cái khâu. Cũng cùng phụ mẫu bắt chuyện qua. Nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Hắn thật không biết nên nói cái gì đồ vật. Tút tút tút. Uy, cha, mọi người chúng ta đều đang nhìn ngươi biểu diễn ngươi. Ngươi hát được không sai. Ha ha, cha, ta đã định tốt vé máy bay. Ta ngày mai liền trở lại. Lục Viễn không nói hai lời liền chạy thẳng tới chủ đề. Thanh âm rất chân thành tha thiết. Không nên quay lại. Ta biết ngươi bên kia bận bịu, mà lại ngươi diễn viên chính kia bộ gọi Lưu Lãng Giả. Phim cũng phải vào ngày mai chiếu lên đi. Kỳ thật ngươi bận bịu ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hảo hảo điện ảnh, đừng để những người lãnh đạo thất vọng a, chúng ta rất tốt. A, cha, năm nay nói cái gì ta đều sẽ trở về, không có việc gì. Chúng ta đều rất tốt, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Cha ta, Lục Viễn cúp điện thoại xong, sau đó thật sâu hô một ngụm, không biết vì cái gì có chút khó chịu. Hắn đột nhiên nói không nên lời gì tới. Không hiểu, khẩn trương bên trong lại có chút chua xót. Trần Quang Minh tại điện thoại liên tuyến kết thúc về sau lúc đầu tiếu dung đột nhiên liền rất cứng. Ngác, hắn nhìn xem cùng An Hiểu chậm rãi đi dưới sân khấu Lục Viễn. Lục Viễn điện thoại liên tuyến cũng không phải là không tốt. Tương phản, hắn điện thoại liên tuyến nói đến rất tốt, nhưng là hắn liên tục căn dặn Lục Viễn, để Lục Viễn không cần tại Yến Xuân đánh quảng cáo. thế nhưng là hắn chờ một chút, giống như hắn xác thực không có đánh quảng cáo. Là cha hắn đánh, mà lại đánh cho không có chút nào bất luận cái gì PS vết tích, nói theo một ý nghĩa nào đó Lục Viễn. Thật đúng là không có khác người. Cái này Trần Quang Minh nhìn một chút Lưu Bang Thuận, Lưu Bang Thuận cũng nhìn một chút Trần Quang Minh. Hai người tương đối đột nhiên không nói, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, nói cho ta vừa rồi Lục Viễn có phải là đánh quảng cáo rồi? Lục Viễn không có đánh, là Lục Viễn lão cha đánh. Ác thảo, mẹ hắn, thần trợ công a, ha ha ha, vui vẻ, vẫn là lão cha hiểu marketing mạch suy nghĩ a. Cái này thao tác, cái này, đây con mẹ nó đều có thể. Cái này, làm thành như vậy nhân dân cả nước đều biết ngươi phim ngày mai đều muốn chiếu lên. Nghiêu bước, làm đám dân mạng thấy cảnh này thời điểm đột nhiên toàn bộ trở nên trợn mắt hốc mồm. Lục Viễn rất nghiêm chỉnh, không đánh quảng cáo, nhưng là Lục Viễn lão cha đột nhiên đến tao thao tác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.